Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 913. Được, Đông hoàng tử u khẽ gật đầu, cùng với Lâm Hiên cùng nhau dẫn mấy tiểu bảo bối đi vào Kiền Tâm điện. Tiến vào đại điện, nhìn đến trên bàn làm việc của Đông hoàng tử u chất đầy tấu chương, nhóm Tuyền Châu đều đau lòng nói: "Mẫu thân, công việc của ngươi thật sự rất nhiều nha." Đông hoàng tử u mỉm cười nói: "Mẫu thân có rất nhiều mục tiêu phải thực hiện, đương nhiên phải cố gắng nhiều hơn một chút." Ừ ân, nhóm Tuyền Châu đều lộ vẻ mặt sùng bái, thầm nghĩ, sau này khi lớn lên, các nàng cũng muốn nỗ lực giống như mẫu thân của mình. "Mẫu thân thu dọn một chút, các ngươi có thể tùy tiện chơi đùa." Thấy trên bàn có rất nhiều tấu chương, Đông hoàng tử u bèn tiến lên chuẩn bị sắp xếp lại tấu chương cho gọn gàng. Tuy nhiên ngay khi nàng vừa muốn cúi người xuống, vai phải bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhức. Sắc mặt của Đông hoàng tử u hơi thay đổi, vừa rồi lúc nàng giao thủ một trường với người đeo mặt nạ ở Định Thiên Vương phủ ở Cửu Đỉnh Thiên, tuy rằng kinh khí của đối phương đã tiêu tán, nhưng toàn bộ cánh tay phải của nàng đã bị chấn động rất mạnh. Tuy nhiên lúc trước nàng cũng không quá để ý, trải qua kiếp sống chinh chiến nhiều năm như vậy, nàng đã chiến đấu với không biết bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh, chịu vô số thương tích. Chỉ cần không bị thương đến bản nguyên, nhiều nhất nàng chỉ dùng một viên đan dược là được. Mà lại vết thương giống như hiện tại, theo nàng thấy chỉ là vết thương nhỏ, cho tới bây giờ nàng vẫn luôn gắng chịu. Cho nên nàng chỉ hơi vặn vai, rồi tiếp tục thu dọn tấu chương. Nhóm Tuyền Châu đều là những người thông minh, lập tức nhận ra động tác của Đông hoàng tử u có chút không được tự nhiên. Vì thế các nàng bước tới hỏi: "Mẫu thân, ngươi bị sao vậy? Ở bên ngoài bị thương cánh tay hay sao?" Đông hoàng tử u vội lắc đầu: "Không có, nhưng vừa rồi khi ngươi vươn tay đã nhíu mày." Tuyền Châu lộ vẻ mặt lo lắng: "Nếu cánh tay của mẫu thân bị, có thể nhờ phụ thân xoa bóp cho ngươi." Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu gật đầu: "Đúng vậy, phụ thân xoa bóp một chút là tốt rồi." Nói xong, mấy tiểu nha đầu cùng nhau lôi kéo Đông hoàng tử u ngồi xuống, sau đó để cho Lâm Hiên xoa bóp vai cho nàng. Lâm Hiên và Đông hoàng tử u không thể từ chối được những tiểu bảo bối đáng yêu này, chỉ có thể làm theo yêu cầu của các nàng. Lâm Hiên đi đến phía sau Đông hoàng tử u, đặt tay trên vai nàng, dùng độc mạch thuật giúp nàng kiểm tra toàn thân, phát hiện nàng không bị nội thương gì, chỉ có vai có dấu hiệu bị va chạm mạnh, xem ra nữ nhân này lại động thủ với người khác, chẳng qua thực lực của đối phương rất mạnh, có thể làm cánh tay bị đau như thế, chắc là song phương cưỡng ép đối nhau một trường. Xem ra lát nữa phải tìm cơ hội đi điều tra một chút, xem người giao thủ với nàng là thế lực phương nào. Lâm Hiên nghĩ như vậy, đầu ngón tay dần dần tăng sức, cũng may nàng không bị thương nặng, chỉ cần dùng phương pháp xoa bóp đơn giản nhất để chữa trị là được. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên chậm rãi tăng sức lực của ngón tay, vận dụng thủ pháp xoa bóp cấp tông sư xoa bóp vai cho Đông hoàng tử u, cảm nhận được cảm giác thoải mái từ vai truyền đến, Đông hoàng tử u hơi nhướng mày. Loại thủ pháp xoa bóp đơn giản này khá thoải mái, bởi vì mấy tiểu bảo bối đang vây quanh nhìn mình, nên nàng có thể an tâm hưởng thụ cảm giác thoải mái từ đầu ngón tay của Lâm Hiên truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, Lâm Hiên có chút không bình tĩnh, bởi vì Đông hoàng tử u hơi nghiêng người về phía trước, hắn đứng ở phía sau nàng, ánh mắt tránh cũng không thể tránh nhìn xuyên thấu qua cổ áo rộng mở của nàng, nhìn thấy xương quai xanh cao cao, thanh tú và xinh đẹp kia. Từ xương quai xanh đi xuống, hai ngọn đồi hình bán nguyệt trắng như tuyết lộ ra, bị ép chặt vào nhau, tạo thành một rãnh sâu không thể vượt qua ở giữa. Sâu, thật sự là quá sâu, Lâm Hiên không khỏi cảm thán, so sánh với Đông hoàng tử u, những mỹ nữ ngực to do máy tính vẽ ra đều thua kém. Trong lúc vô tình, Đông hoàng tử u nhìn thấy cổ áo hơi rộng mở của mình, không khỏi nghĩ đến Lâm Hiên đang đứng ở phía sau. Như vậy, chẳng phải cảnh xuân của mình sẽ lọt vào mắt hắn hay sao? Nàng nâng bàn tay ngọc lên che cổ áo, nhưng nàng nghĩ lại, như thế này cũng không phải lộ ra quá nhiều trước mắt hắn. Hơn nữa 4 năm trước có gì hắn còn chưa nhìn thấy. Nếu làm như vậy chẳng phải là có vẻ quá đề phòng với hắn hay sao? Quên đi. Đông hoàng tử u cắn răng, chậm rãi buông tay xuống, không hề chú ý đến cổ áo nữa mà tập trung hưởng thụ sự xoa bóp của Lâm Hiên. Sau khoảng một nén hương, Đông hoàng tử u cảm giác vai phải đã hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn, còn có một loại cảm giác ấm áp thoải mái. Nàng mở mắt phượng, đứng dậy mỉm cười với Lâm Hiên. Phương pháp xoa bóp của ngươi rất tốt, đa tạ, Lâm Hiên thản nhiên nói. Không cần khách khí, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Đông Hoàng Tử U, nhóm Tuyền Châu đều vui vẻ vỗ tay. Một luồng sáng màu đen lóe lên, Nhược Ảnh bước ra khỏi luồng sáng, đầu tiên hành lễ với hai người Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, sau đó nói. Bệ hạ, Hoàng Lăng ở phía bắc Thiên Nguyên Cung đã nhiều ngày gặp mưa to, bị ngập lụt rất nhiều nơi. Đại thần công bộ của Thiên Nguyên Cung đã phái công tượng hàng đầu đến tu sửa hệ thống thoát nước. Tuy nhiên nghĩ đến việc động nguyên thiên hiện tại đã thuộc vào Bắc Huyền Thiên Chúng, một số kiến trúc của Hoàng Lăng cần phải tiến hành sửa đổi. Các đại thần cảm thấy chuyện khá quan trọng, hy vọng mời ngươi tự mình giám sát xem qua. Cách chương.